Một không cẩn thận cùng giấm tinh kết hôn. Tác giả: Nhất Mai Nữ Khấu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 83 xong. Cho nhau minh bạch tâm ý lúc sau, Tần Dĩ Hằng cùng Sở Nghĩa sinh hoạt quá đến cùng từ trước đại không giống nhau lên. Tuy rằng công tác vẫn là rất bận, nhưng nhàn dư, cơ bản đều sẽ đãi ở bên nhau. Có đôi khi Tần Dĩ Hằng còn sẽ đại thật xa qua đi, cũng chỉ vì cùng Sở Nghĩa ăn bữa cơm. Càng sâu, còn sẽ ở đi nhà khác công ty trên đường, thực không thuận tiện mà vòng đến Sở Nghĩa phòng làm việc. Uống một ngụm Sở Nghĩa pha trà lại đi. Sở Nghĩa cũng thường xuyên đi Tần Dĩ Hằng chỗ đó. Thậm chí vì Sở Nghĩa công tác phương tiện, Tần Dĩ Hằng văn phòng chuyên môn cấp Sở Nghĩa thiết một cái làm công vị. Hai người ân ái sự, thực mau liền ở công ty truyền khai. Đại gia từ lúc bắt đầu tò mò, biến thành sau lại tập mãi thành thói quen. Buổi tối cũng không ra rất nhiều thời gian. Sở Nghĩa không hề quá hai điểm một đường sinh hoạt, thường xuyên cùng Tần Dĩ Hằng làm một ít tầm thường tiểu tình lữ sẽ làm việc. Xem điện ảnh, tản bộ, bơi lội, không biết là bởi vì bị các gia trưởng các bằng hữu cấp khuyên bảo. Sở Nghĩa rõ ràng phát hiện, Tần Dĩ Hằng đi công tác tần suất càng ngày càng đoàn. Tự lần trước từ Quy Thị trở về cho tới hôm nay, Tần Dĩ Hằng vẫn luôn đều đãi ở thành phố A. Lão đại, hôm nay người lão công không lại đây tìm người ăn cơm sao? Ở giữa ngọ, Sở Nghĩa ra văn phòng tìm Dung Dung cùng nhau điểm cơm. Bị Dung Dung hỏi như vậy câu, Sở Nghĩa lắc đầu, hắn còn ở mở họp, vừa mới nói khả năng còn phải hơn một giờ. Dung Dung nga thanh, đem điện thoại đưa qua đi, ăn cái gì, điểm đi. Sở Nghĩa tiếp nhận di động, các ngươi lại thay đổi một nhà cửa hàng A. Dung Dung, Tần Khai, ăn hai ngày, cũng không tệ lắm mơ siêu. Sở Nghĩa gật đầu, ngón tay cái đi xuống, xem nhà này cửa hàng phần ăn, nhưng hoạt hoạt, Dung Dung mặt trên đột nhiên bắn ra một tin tức. Sở Nghĩa đem tin tức niệm ra tới, Tiểu Tuệ ngày mai sinh nhật Nga. Dung Dung cười, không cần phải xen vào nó, lão đại ngươi trước điểm mơ siêu. Sở Nghĩa không chọn bao lâu, thực mau liền điểm xong đem điện thoại trả lại cho Dung Dung. Hắn nói cảm ơn sau vốn định hồi văn phòng, nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là xoay người trở về. Người vừa mới cái kia là cái gì phần mềm? Sở Nghĩa hỏi. Dung Dung, ký lục ngày phần mềm mơ siêu. Sở Nghĩa, gọi là gì? Dung Dung, ta điểm xong cơm đẩy cho ngươi, còn khá tốt dùng. Sở Nghĩa gật đầu. Hảo, Sở Nghĩa trở lại văn phòng. Dung Dung phần mềm cũng đã đẩy lại đây. Không bao lâu, Sở Nghĩa liền đem cái này phần mềm download xuống dưới. Hắn mở ra sờ soạng một phen, phát hiện cái này phần mềm về ngày công năng còn rất nhiều. Không chỉ có thể nhắc nhở ngươi các loại ngày, còn có thể ký lục quan trọng nhật từ, còn có thể thượng nhãn. Sở Nghĩa trước đem Tần Dĩ Hằng cùng mụ mụ sinh nhật viết đi vào, sau đó lại click mở hắn cùng Tần Dĩ Hằng lãnh chứng kia một ngày, viết câu trên tự kết hôn ngày, thiết chí xong điểm đánh xác định. Sở Nghĩa nhìn đến mặt trên con số thế nhưng biểu hiện 100. Sở Nghĩa cầm di động kinh ngạc một phen, nguyên lai hôm nay bọn họ kết hôn 100 thiên A. Tuy rằng trước kia không có nói qua luyến ái, nhưng Sở Nghĩa vẫn là nghe nói qua, tình lữ nhóm đặc biệt từng yêu cái gì 100 thiên lạp, 1 năm lạp, 2 năm lạp, như vậy có đặc thù kỷ niệm ý nghĩa nhưng nhật tử. Nếu Tần Dĩ Hằng nói, hắn không ngừng là tiểu tiên sinh, hắn vẫn là tình nhân vẫn là ái nhân, như vậy, bọn họ cũng coi như là tình lữ đi. Cho nên Sở Nghĩa nhìn đến cái này 100, cảm xúc tràn lan, hẳn là không phải cái gì đáng xấu hổ sự, hợp lý mà cấp chính mình ăn cái cách nói lúc sau. Sở Nghĩa vui vui vẻ vẻ mà cấp Tần Dĩ Hằng đã phát điều tin tức. Sở Nghĩa, buổi tối có rảnh sao? Mở họp lười biếng Tần Dĩ Hằng, thực mau hồi phục hắn. Có Sở Nghĩa, liền như vậy xác định. Tần Dĩ Hằng, người muốn ta có rảnh, ta khẳng định đến có rảnh. Tần Dĩ Hằng, cái gì an bài? Sở Nghĩa, nếu là ta nói ta chỉ là thuận miệng vừa hỏi đâu. Tần Dĩ Hằng, vậy ta tới an bài đi Tần Dĩ Hằng. Nhìn xem ngươi hiện tại cho ta ghi chú Sở Nghĩa Dương mắt nhìn mắt nói chuyện phiếm giao diện mặt. Trên, đại, phôi đản, ba chữ. Nuốt một chút nước miếng. Sở Nghĩa, không có an bài cũng muốn an bài đại phôi đản. Buổi tối thấy ai? Rõ ràng bọn họ hiện tại quan hệ là Tần Dĩ Hằng sủng hắn nhường hắn mọi việc đều phải nghe hắn ý kiến. Nhưng vẫn là chống cự không được hắn bị Tần Dĩ Hằng áp. Trong người, hạ vận mệnh, thu hồi di động sao? Sở Nghĩa mở ra văn phòng môn đi ra ngoài. Dung Dung thấy hắn ra tới. Tò mò mà di một tiếng. Lão đại ngươi là người được đồ ăn thơm sao? Cơm vừa vặn đưa đến. Đang định gọi ngươi đó, Sở Nghĩa hàm hồ một tiếng. Cầm cơm cùng Dung Dung đi nghỉ ngơi gian. Hôm nay Tiểu Triển có ra ngoài nhiệm vụ, cho nên phòng làm việc cũng chỉ có Dung Dung cùng Sở Nghĩa hai người. Vừa lúc thực phương tiện, Sở Nghĩa hỏi, ngươi cùng ngươi bạn trai ở bên nhau đã bao lâu? Dung Dung chiếc đũa băng một tiếng mở ra, lão đại ngươi lại tới. Không chờ Sở Nghĩa nói cái gì. Dung Dung a một tiếng, ta đã biết, ngươi cứ việc nói thẳng sao, ngươi muốn hỏi cái gì? Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, các ngươi lúc trước ở bên nhau 100 thiên, có hay không chúc mừng? Dung Dung cười một chút, đó là cần thiết có, Sở Nghĩa dương một chút mi. Ngươi nói xảo bất xảo, Dung Dung a thanh, lặp lại, ngươi nói xảo bất xảo. Dung Dung kích động, các ngươi 100 thiên a. Sở Nghĩa gật đầu, kết hôn 100 thiên, Dung Dung, đại nhật tử, Sở Nghĩa, phải không, Dung Dung, nhân sinh có thể có mấy lần kết hôn 100 thiên? Chỉ có một lần, hảo hảo quá, Sở Nghĩa cười rộ lên, đảo cũng không có khoa trương như vậy, kết hôn lúc sau ngày đầu tiên, ngày hôm sau, ngày thứ 10, mỗi ngày đều chỉ có một lần, Dung Dung nghi hoặc một tiếng. Như thế nào hảo có đạo lý cảm giác? Sở Nghĩa bất hòa nàng vô nghĩa, trực tiếp hỏi, có hay không kiến nghị? Dung Dung nghiêm túc suy nghĩ một chút, ta cùng ta bạn trai ở bên nhau lâu lắm, chúng ta lúc ấy, ách, giống như chỉ là ăn cơm xem điện ảnh mà thôi. À, hắn còn tặng ta một bó hoa, không có gì đặc biệt, Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, ta còn đưa hoa, Dung Dung, cũng là, vừa mới đưa không bao lâu. Lão đưa hoa liền đem đưa hoa việc này giá trị biến thấp nghĩ. Sở Nghĩa đột nhiên liếc tới rồi Dung Dung ngón tay. Hắn chỉ một chút, nhẫn, Dung Dung kinh ngạc, các ngươi còn không có nhẫn à? Sở Nghĩa, không có, Dung Dung gật gật đầu. Cũng là, các ngươi hôn lễ còn không có làm đâu, Sở Nghĩa ừ một tiếng. Nhìn chằm chằm Dung Dung nhẫn, lập tức có ý tưởng, như vậy. Từ trước đến nay hành động mau Sở Nghĩa, ăn cơm xong liền đi thành phố A lớn nhất thương trường. Cấp Tần Dĩ Hằng chọn lễ vật trước nay chính là chú ý mắt duyên. Hôm nay hắn cũng là ở nhân viên hướng dẫn mua sắm đề cử thượng. Rất có mắt duyên mà chọn một bộ đối giới, bình thường là có thể mang chơi cái loại này, đơn giản lại hào phóng kiểu dáng, không ảnh hưởng bọn họ sang năm hôn lễ. Chọn xong lúc sau, Sở Nghĩa vui vui vẻ vẻ mà trở lại phòng làm việc. Cũng chờ mong buổi tối, nhưng hôm nay đơn từ thật sự là quá ít. Sở Nghĩa buổi chiều nhàn rỗi không có việc gì, liền bắt đầu lâm vào miên man suy nghĩ. Nghĩ Tần Dĩ Hằng nhìn đến sẽ có cái gì biểu hiện. Sẽ như vậy như vậy như vậy như vậy hắn sao? Còn nghĩ đưa cái nhẫn có phải hay không có điểm quá mức đơn giản. Tần Dĩ Hằng chính là không cả đêm thời gian đâu, cho hắn làm cơm hảo, đã lâu không có xuống bếp, làm một bàn, làm Tần Dĩ Hằng thích ăn, nếu không lại làm bánh kem. Sở Nghĩa nghĩ nghĩ, thực mau đem làm bánh kem cái này ý tưởng không? Đầu tiên Tần Dĩ Hằng không thích ăn bánh kem siêu, tiếp theo Tần Dĩ Hằng nếu là muốn ăn bánh kem, liền ăn đi, cùng bánh kem không có gì quan hệ. Cuối cùng, làm bánh kem quá phiền toái, nhưng làm bánh kem rất đơn giản. Sở Nghĩa trong đầu này liên tiếp đồ vật tưởng xong, chính mình đều cười, thời gian lắc lắc, lại đi qua một giờ. Sở Nghĩa thật sự là nhịn không được, rốt cuộc lấy ra di động cho Tần Dĩ Hằng một cái cánh hoa. Sở Nghĩa, ngươi biết hôm nay là ngày mấy sao? Tần Dĩ Hằng bên kia thực mau liền xuất hiện đối phương đang ở đưa vào. Nhưng đưa vào thật lâu, lại chỉ đã phát cái. Ngày mấy, Sở Nghĩa, chúng ta kết hôn 100 thiên. Tần Dĩ Hằng, Nga. Tần Dĩ Hằng, đây cũng là nhật tử. Sở Nghĩa, thẳng nam tư duy ăn sâu bén rễ, gặp lại cũng không thay đổi được. Sở Nghĩa, đại nhật tử. Sở Nghĩa, nhân sinh có thể có mấy lần kết hôn 100 thiên? Chỉ có một lần. Tần Dĩ Hằng, kết hôn lúc sau mỗi ngày đều chỉ có một lần. Sở Nghĩa nhìn đương trường nở nụ cười. Ngay sau đó, Tần Dĩ Hằng lại phát tới tin tức. Nếu ngươi nói là chính là đi, Tần Dĩ Hằng, cho nên mới muốn cho ta đem buổi tối không ra tới. Sở Nghĩa, đối Sở Nghĩa, vài giờ có thể tới ra. Sở Nghĩa, ta buổi tối nấu cơm cho ngươi. Tần Dĩ Hằng, hiện tại là có thể về đến nhà. Sở Nghĩa, kia đảo không cần nhanh như vậy. Sở Nghĩa, cho ta một chút chuẩn bị đều thời gian đi. Tần Dĩ Hằng, ngươi hy vọng ta vài giờ có thể tới ra. Sở Nghĩa, 6 giờ đi. Tần Dĩ Hằng, hảo. Sở Nghĩa cùng Tần Dĩ Hằng liêu xong, lập tức thu thập một phen, liền lái xe đi trở về. Ở trên đường hắn cũng đã đem phải làm đồ ăn qua một lần. Cho nên đến siêu thị, mua đồ ăn liền thập phần nhanh chóng. Ly 6 giờ còn có một đoạn thời gian. Sở Nghĩa không nhanh không chậm mà bắt đầu chuẩn bị. Có việc làm lúc sau, thời gian liền nhanh rất nhiều. Hắn đem thời gian véo đến vừa vặn tốt. Tất cả đồ vật đều bưng lên bàn sau. Đồng hồ thượng kim phút chỉ ở 11 thượng, cùng lần trước giống nhau. Lần này Sở Nghĩa cũng ghé vào bên cửa sổ chờ đợi Tần Dĩ Hằng trở về. Chỉ bỏ một phút đồng hồ, từ trước đến nay đúng giờ Tần Dĩ Hằng liền đã trở lại. Sở Nghĩa lại chạy nhanh ở cửa chờ, cũng đem nhẫn bỏ vào trong túi. Chờ chờ hắn nở nụ cười, còn không phải là cái 100 thiên sao? Như thế nào làm cùng thổ lộ giống nhau khẩn trương? Hắn khụ khụ, môn liền khai. Sở Nghĩa lập tức chạm hảo. Tần Dĩ Hằng đẩy cửa ra nhìn đến Sở Nghĩa ở cửa. Chỉ kinh ngạc nửa giây, sau đó thực bình tĩnh mà cúi đầu đổi giày. Ở Tần Dĩ Hằng đổi giày trong quá trình, Sở Nghĩa trong đầu lại có mặt khác ý tưởng. Hắn mặc không lên tiếng mà lui về phía sau vài bước. Ly Tần Dĩ Hằng một khoảng cách, chờ Tần Dĩ Hằng lại lần nữa ngẩng đầu. Sở Nghĩa đối Tần Dĩ Hằng duỗi tay. Người đừng nhúc nhích. Tần Dĩ Hằng đứng bất động. Sở Nghĩa lại nói, muốn tiếp được ta. Sở Nghĩa nói xong chạy lấy đà một đoạn ngắn. Sau đó nhảy nhảy tới Tần Dĩ Hằng trên người. Đại khái là không dự đoán được Sở Nghĩa sẽ đột nhiên tại như vậy nhảy lên tới. Tần Dĩ Hằng tiếp được hắn đồng thời, sau này đẩy một bước nhỏ. Tần tiên sinh, Sở Nghĩa bắt tay đáp ở Tần Dĩ Hằng trên vai. Cúi đầu nhìn Tần Dĩ Hằng, cười nói, chúc mừng ngươi kết hôn 100 thiên. Tần tiên sinh cười rộ lên. Cùng vui, Sở Nghĩa nhấp miệng cười, tiếp theo rũ mắt xem Tần Dĩ Hằng môi, không có thể xem bao lâu, bởi vì bọn họ hôn môi, thực ướt thực nhiệt rất sâu hôn, thật lâu mới kết thúc, tuy rằng không có làm bánh kem, nhưng Sở Nghĩa mua bánh kem mơ siêu cho nên một hôn kết thúc. Sở Nghĩa phủng Tần Dĩ Hằng mặt hỏi, tiểu bánh kem ngọt sao? Tần Dĩ Hằng, ngọt. Sở Nghĩa cười một chút, là sau khi ăn xong điểm tâm ngọt. Tần Dĩ Hằng nghe dương một chút đầu. Sở Nghĩa minh bạch ý tứ, cúi đầu cùng hắn hôn một cái. Sở Nghĩa hỏi, có thể không ra tay tới sao? Tần Dĩ Hằng một bộ ngươi nghiêm túc sao bộ dáng. Ngươi nói đi. Sở Nghĩa cười rộ lên. Không thể, hắn bắt tay bỏ vào túi tiền, nhưng ta có cái lễ vật muốn đưa ngươi. Tần Dĩ Hằng có chút kinh ngạc. Còn chuẩn bị lễ vật. Sở Nghĩa, đúng vậy. Tần Dĩ Hằng không có đem Sở Nghĩa phóng tới trên mặt đất, mà là đi rồi hai bước, đem Sở Nghĩa đặt ở tủ giày thượng. Sở Nghĩa hai chân treo không, bị người bẻ ra, sau đó hắn đem chân câu lấy Tần Dĩ Hằng trên người. Cúi đầu từ trong túi đem hộp đem ra. Nhẫn, Tần Dĩ Hằng hỏi. Sở Nghĩa ừ một tiếng, đem hộp mở ra. Hôn lễ còn có một đoạn thời gian, nhưng trong khoảng thời gian này nếu là có người muốn liêu ta lão công làm sao bây giờ? Dù sao cũng phải có cái đồ vật. có thể chứng minh hắn là đã kết hôn nhân sĩ, Sở Nghĩa đem Tần Dĩ Hằng kia một quả lấy ra tới. Đúng không lão công? Tần Dĩ Hằng cười một chút, bắt tay vươn tới, là, Sở Nghĩa đem nhẫn mang tiến Tần Dĩ Hằng ngón tay. Đối với Tần Dĩ Hằng cũng vươn chính mình tay, Tần Dĩ Hằng rất phối hợp mà lấy ra mặt khác một quả. Mang tiến Sở Nghĩa ngón tay, mang hảo sau Sở Nghĩa nắm tay, Tần Dĩ Hằng cũng đi theo nắm tay. Sở Nghĩa đối với Tần Dĩ Hằng nắm tay, đánh một chút, nhẫn cùng nhẫn va chạm, phát ra nặng nề tiếng vang. Sở Nghĩa ngẩng đầu xem Tần Dĩ Hằng, không có ta cho phép, nhẫn không thể bắt lấy tới. Tần tiên sinh nhìn Sở Nghĩa nai con đôi mắt, nói, hảo, Sở Nghĩa lại nói, chúc Tần tiên sinh cùng ngươi tiểu tiên sinh lâu lâu dài dài vĩnh kết đồng tâm ơ siêu Tần Dĩ Hằng. Nhất định, chính văn xong, hết chương.